trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, đắc ý cùng mắt trợn tròn chỉ ở một trong nháy mắt ở giữa. Lâm Cảnh mời khách, A Bình những người kia đều rất nể tình, cho nên song phương ăn uống đều rất vui sướng. Bất quá, Lâm Cảnh cũng không có ngốc bao lâu, bởi vì buổi chiều còn muốn đi trường học. Tuy nhiên ngày mai là nhăn cuối tuần, nhưng là sau cùng một tiết khóa là Lý Mộng Tuyết tiết. Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi bọn họ chào hỏi liền mở ra cửa đi ra ngoài. Ai biết vậy mà tại bên ngoài đi ra thấy được người quen. Mấy cái đầu quấn quanh băng vải, hoặc là thì băng vải treo cánh tay ra hỏa. Bộ này thụ thương tư thế, có vẻ như từ trong bệnh viện mới ra tới đi, mà một người trong đó không phải liền là Hồ Học Đăng cái. Này giáo viên thể dục Lâm Cảnh nhớ đến gia hỏa này trước đó còn muốn dẫn người đến đánh hắn. Sau cùng bị Đường Đức phái người đánh. Hắn là thật không rõ những loại người này làm sao lên làm lão sư. Là ngươi, Hồ Học Đăng thấy được Lâm Cảnh, trên mặt nhất thời lộ ra tức giận. Mấy người bọn hắn vốn là muốn giáo huấn cái này Lâm Cảnh, lại mặc danh kỳ diệu bị người đánh vào bệnh viện ở mấy ngày. Đã sớm nín thở ra một hơi, bây giờ thấy Lâm Cảnh, tức giận ép không được. Bên cạnh mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng Lâm Cảnh vây lại. Lâm Cảnh cau mày nói, đây không phải Hồ lão sư sao, làm sao còn muốn tiến bệnh viện ở vài ngày? Hồ Học Đăng nhất thời nổi giận, tiểu tử, còn dám phách lối, lần trước vận khí tốt để ngươi trốn qua một kiếp. Hôm nay ngươi không có vận khí tốt như vậy. Mấy người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận. Lão Hồ, lần trước sổ sách cũng coi như lại ra hỏa này trên thân. Hôm nay thật tốt giáo huấn hắn. Hiển nhiên, Hồ Học Đăng những người này thật không có đem Lâm Cảnh để vào mắt. Lúc đó Lâm Cảnh động thủ thời điểm, bọn họ đều bị làm choáng. Mà lại, bọn họ nghe qua Tang Cẩu sự tình, biết Tang Cẩu bọn họ không thể trêu vào. Có thể cái này Tang Cẩu cũng cùng cái này Lâm Cảnh không có quan hệ. Mấy người mặt mũi tràn đầy trêu tức hướng Lâm Cảnh càng vây càng gần. Lúc này, trong phòng vươn một cái đầu, chính là được Lâm Cảnh 100.000 chỗ tốt A Binh. U, bên ngoài có náo nhiệt nhìn đâu. Ở đâu ra không có mắt dám đắc tội Lâm thiếu. A Binh trêu tức nhìn lấy Hồ Học Đăng những người kia. Sau đó trong rạp người một cái tiếp theo một cái bừng lên. Từng cái hung thần ác sát nhìn lấy Hồ Học Đăng bọn họ. Những người này hiện tại tâm tình tốt, lại bị Lâm Cảnh chiêu đãi, nhìn đến không có mắt đương nhiên sẽ không cho Lâm Cảnh mặt mũi. Trực tiếp đem Hồ Học Đăng bọn họ vây lại. Sau đó thì sao? Hồ Học Đăng mấy người trực tiếp trợn tròn mắt, hoặc là nói sợ mất mật. Bọn họ nhìn lấy đầy đi đạo nhân ảnh, gần trăm số hung thần ác sát người đem bọn hắn vây quanh. Cơ hồ chân đều có chút như nhũn ra. Bọn họ tuy nhiên ngang, có chút phách lối, nhưng là nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Cảnh rốt cuộc là ai? Chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi cau mày hướng Lâm Cảnh hỏi. Một trường học lão sư, bất quá không làm người khác ưa thích, còn ưa thích muốn ăn đòn. Lâm Cảnh không nhanh không chậm nói, nhìn lấy Hồ Học Đăng mấy cái dọa sợ dáng vẻ, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Nơi này giao cho chúng ta đi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Nếu là muốn ăn đòn ra hỏa, vậy khẳng định là muốn thành hoàn toàn đúng mới không phải, một chút giáo huấn một chút là có thể. Lâm Cảnh cười cười, ôm lấy Tiểu Hoàng đi xuống lầu dưới. Lâm Lôi thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng Hồ Học Đăng đi. Trực tiếp một bàn tay tát tại Hồ Học Đăng trên mặt. Ưa thích muốn ăn đòn đúng không? Hồ Học Đăng chân mềm nhũn. Trực tiếp quỳ. Các vị lão đại, chúng ta không dám, không dám. Lâm Cảnh lúc xuống lầu, nhân viên an ninh kia cùng chủ quản vẫn còn. Gặp Lâm Cảnh đi ra, vội vàng lộ ra bộ dáng cung kính. Mà liền tại Lâm Cảnh ra cửa thời điểm, cái này bảo an cùng chủ quản liền nghe đến trên lầu truyền tới động tĩnh. A, đừng đánh, đừng đánh, tha chúng ta, a, tha chúng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đó là tiếng hét thảm. Sau đó tại một lát sau, liền thấy Hồ Học Đăng mấy cái sưng mặt sưng mũi bị Lâm Hậu dẫn người từ trên lầu kéo xuống, ném ra đến bên ngoài trên đường. Lâm Lôi bọn họ trước đó tại chỗ ăn chơi làm, thường xuyên đụng phải gây chuyện ra hòa, loại này mất mặt sự tình không làm thiếu. Đem Hồ Học Đăng mấy người ném ra bên ngoài, tựa như là ném rác rưởi một dạng, rất thuận tay vô cùng. Quán rượu kia bảo an cùng chủ quản thấy cảnh này theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Còn tốt vừa mới không có cản cái kia Lâm thiếu, không phải vậy liền xui xẻo. Lâm Cảnh trở về nhà trọ một chuyến, đem Tiểu Hoàng đặt ở nhà trọ, mới đi trường học, tiết khóa thứ nhất cùng lớp thứ hai. Lâm Cảnh tự nhiên không muốn lên, lại về tới trường học trên sân thượng, bắt đầu hấp thu trong không khí đặc thù năng lượng. Trong cái thế giới kia có đầy đất ngọc thạch, hắn cái này phân phân miểu miểu thời gian đều là tiền a. Lâm Cảnh theo dưới sân thượng đến thời điểm, đã là hôm nay sau cùng một tiết khóa, ngày mai sẽ là cuối tuần, lớp 12 một tuần duy nhất ngày nghỉ. Lâm Cảnh mới ngồi xuống chỗ ngồi, liền phát hiện một làn gió thơm bay tới, đó là xử nữ mùi thơm. Thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ hoa khôi trên thân mới có vị đạo. Trần Mộ Thanh đồng học có việc, Lâm Cảnh theo bản năng nhìn lấy đứng ở trước mặt mình mỹ nữ học quỷ. Trần Mộ Thanh thở phì phò nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, ngươi lại cúp cua một ngày, vậy mà đến cuối cùng một tiết khóa mới đến. Ngươi vì cái gì như thế không nghe lời, ngươi bây giờ thật tốt ôn tập, vẫn là có cơ hội chỗ dựa đại học. Ta đều đáp ứng giúp ngươi học tập. Lời này để Lâm Cảnh tâm lý ấm áp. Tuy nhiên thành tích của hắn khẳng định là nghiền ép mỹ nữ này học hủy mấy con phố, nhưng là hắn nghe ra mỹ nữ này học hủy là thật quan tâm hắn. Như thế không lưu dư lực, nàng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi bất quá. Lâm Cảnh cũng là rất nghi hoặc, cái này ban bên trong học sinh kém có vẻ như tốt nhiều, mỹ nữ lừa học hủy làm sao vẻn vẹn đối với hắn để ý như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì anh hùng cứu mỹ? Mỹ nữ này học hủy dự định lấy thân báo đáp nghĩ tới đây. Lâm Cảnh nhịn không được tại mỹ nữ học hủy thân phía trên quét hình lên, đặc biệt là phía trước cái kia đối với mê người vị trí. Hắn nắm qua, xúc cảm thật rất tốt, làm tuổi dậy thì học sinh cấp 3. Yêu đôi chuyện này đối với hắn cũng là có to lớn sức hấp dẫn. Trần Mộ Thanh tựa hồ phát hiện Lâm Cảnh cái kia có chút lớn gan ánh mắt dừng lại vị trí. Xấu hổ cầm sách lên vốn đập Lâm Cảnh hai lần, sau đó đỏ mặt chạy trở về chỗ ngồi của mình. Tựa hồ chuẩn bị xong lý do thoái thác khuyên cáo cũng quên. Rất nhanh, Lý Mộng Tuyết tiến nhập lớp học. Cái này thay ban mỹ nữ chủ nhiệm lớp, so với gia gia của nàng kinh nghiệm hiển nhiên không đủ. Bất quá Lâm Cảnh không thể không thừa nhận nàng giảng vô cùng sinh động, các bạn học đều rất nghiêm túc nghe. Bất quá, đại bộ phận nam sinh càng nhiều vẫn là bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Cũng bao quát Lâm Cảnh, Lý Mộng Tuyết thật rất xinh đẹp, so với những nữ sinh kia càng thêm thành thục gợi cảm. Sức hấp dẫn là tăng lên gấp bội, khêu gợi màu đen trong đêm váy dài, cao gầy đầy đặn dáng người, mị lực dung nhan cùng cái kia tóc dài xóa vai cũng có thể làm cho mới biết yêu các nam sinh vô hạn. Mơ màng, loại mỹ nữ này lão sư nhưng thật ra là cái kia cấm đoán tiến vào cao trung dạy học a, dù sao tuổi dậy thì các nam sinh tại loại mỹ nữ này cho trước mặt lão sư, nơi nào còn có tâm tư lên lớp. Lâm Cảnh càng là nhớ tới lần kia cùng nữ lão sư xinh đẹp này tiếp xúc thân mật, cái kia eo thật tốt nhu, xúc cảm thật tốt. Đúng, bởi vì Hồ Học Đăng cái kia ngu ngốc, nữ lão sư xinh đẹp này tay hắn đều dắt qua, cái này khiến những nam sinh kia biết, hội ghen ghét hâm mộ chết đi rất nhanh. Tiếng chuông vang lên, Lâm Cảnh Chính thưởng thức mỹ nữ lão sư dáng người, liền phát hiện nữ lão sư xinh đẹp này buông xuống giáo khoa bản. Lắc lắc khêu gợi hai chân hướng hắn đi tới. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.